Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1414, các ngươi tên gì? Ly Nhân trầm mặc hồi lâu, hắn ở cẩn thận thưởng thức Vũ Tiên Sinh câu nói kia. Hiện tại, Ninh Vương là cái đó thần thoại, Ninh Vương không có phái người đi truy xét Thánh Đao Môn người. Có thể là bởi vì Ninh Vương cảm thấy không nên để cho phu tử người như vậy cản ở phía sau. Có thể là bởi vì Ninh Vương cảm thấy Thánh Đao Môn những người khác cũng không đều đáng chết. Cũng mặc kệ như thế nào, còn sống liền là chuyện tốt. Cho nên vào giờ phút này Ly Nhân, bỗng nhiên lập tức liền cảm thấy tương lai không còn là một phiến hắc ám. Người muốn giúp ta đánh Vân Lai Đảo, sau đó đổi Ninh Vương đối Thánh Đao Môn người không nhắc chuyện cũ. Vũ Tiên Sinh cuối cùng là hỏi ra những lời này. Ly Nhân gật đầu, hy mong đại nhân có thể đáp ứng. Vũ Tiên Sinh nói, trên Vân Lai đảo có mấy chục ngàn cường đạo, trong đó cũng không thiếu võ công cao cường giang hồ khách. Thậm chí còn có từ hắc võ tới gian tế. Hắn nhìn Ly Nhân ánh mắt nói, lấy ngươi lực một người, sợ là không làm được thật có thể giúp ta. Ly Nhân đứng lên nói, đại nhân chờ ta một hồi, ta sau này liền sẽ trở lại. Hắn ra tiếng mưa rơi trà lâu sau liền trực tiếp chạy đứng lên. Ở nơi này mưa lất phất trong mưa nhỏ, giống như là một đạo qua lại màn mưa bên trong hơi khói. Rất nhanh, Ly Nhân liền ra Phúc Lâu huyện thành. Hắn người mang tới đều ở đây huyện thành bên ngoài chờ hắn tin tức. Hôm nay ở Phúc Lâu huyện bên ngoài tụ tập không thiếu giang hồ khách. Trong đó cũng có quy mô tương đối lớn môn phái. Cho nên Thánh Đao Môn người tụ tập ở chỗ này. Cũng không có thể đưa tới cái gì hoài nghi địa phương. Bọn họ không vào thành. Ninh quân binh lính cũng sẽ không quá nhiều ràng buộc. Trở lại Thánh Đao Môn nhân trung. Ly Nhân chạy một đường. Đầu tiên là chậm giọng. Ta gặp được Thanh Châu tiết độ sứ võ đại người. Ly Nhân nhìn về phía đám người. Tất cả người đều đứng lên. Bởi vì những lời này mỗi người trong mắt cũng xuất hiện quang. Một loại đối tương lai dấy lên ánh sáng hy vọng. Trên cáo thị chuyện là thật. Ly Nhân nói. Võ đại người chính miệng đáp ứng ta. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn công phá Vân Lai đảo. Diệt trừ những quân phản loạn kia. Chuyện trước kia đều có thể không nhắc chuyện cũ. Vào giờ khắc này. Bị đè nén thật lâu Thánh Đao Môn người. Lại có thể bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Cho tới những thứ khác giang hồ thế lực, rối rít đi bọn họ bên này liếc mắt, còn có người suy đoán, có phải là bọn hắn hay không một đám người kia, tất cả đều bị võ đại trong thí sinh, có người suy đoán liền có người tin, vì vậy, không nhiều lớn một hồi, những cái kia nhìn về phía Thánh Đao Môn người cái khác giang hồ khách, trong ánh mắt liền xuất hiện hâm mộ, loạn thế thì phải kết thúc. Bọn họ không có thể lúc trước sóng cuồng bên trong có cơ hội hợp lại một con đường đi ra. Hiện tại, đối với Thanh Châu và Ký Châu giang hồ khách cửa mà nói, còn muốn trở thành cẩm y nhân. Cái này đánh Vân Lai đảo chuyện tựa hồ chính là cái cuối cùng cơ hội. Cho nên Thánh Đao Môn người tiếng hoan hô, đưa tới những người khác hâm mộ, cũng là lẽ thường bên trong. Nhắc tới, bọn họ tập võ mục đích là cái gì? Cường thân kiện thể tự nhiên là một mặt, có thể như chỉ là vì cường thân kiện thể, sợ là không có nhiều người như vậy nguyện ý đi vất vả tập võ. Đối với phổ thông người dân mà nói, luyện liền cả người võ nghệ không những có thể ở trong loạn thế bảo vệ mình, bảo vệ người nhà, cũng có thể sẽ ở đây to lớn trên sân khấu bộc lộ tài năng. Kiến công lập nghiệp, hôm nay Ninh quân ở giữa những tướng quân kia. Đã bị người trong thiên hạ nơi quen thuộc. Bọn họ vậy không phải chưa có nghe nói qua Trình Vô Tiết Trình tướng quân câu chuyện. Trong tin đồn, Trình tướng quân nhưng chính là cái vào rừng làm cướp là giặc sơn tặc. Vận khí tốt gặp Ninh Vương. Lại dựa vào cả người võ nghệ. Ở vô số lần trong đại chiến tích lũy chiến công hiển hách. Cho nên hiện ở đó một có chút không pha sơn tặc. Đã là tướng quân, Ly Nhân nhìn về phía đám người. Dừng lại sau một chút nói tiếp ra hắn ý tưởng. Ta chỉ là nói ta ý. Không phải cưỡng cầu mọi người nghe ta mà nói. Các ngươi nghe ta nói xong sau đó. Nguyện ý cùng ta đi làm chuyện này liền đứng ra. Ly Nhân nói. Ta cần chọn một nhóm người đàn ông cùng ta đi tấn công Vân Lai Đảo. Nhà có già trẻ cần phải nuôi. Cũng không cần suy xét. Khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông. Không có nỗi lo về sau người đàn ông. Nguyện ý đi có thể lên trước. Tiết độ sứ đại nhân nói. Chỉ muốn tiêu diệt trên Vân Lai Đảo cường đạo. Chúng ta có thể lập được công lớn. Không những không nhắc chuyện cũ. Còn muốn luận công ban thưởng. Lại có thể lưu trong quân đội kiến công lập nghiệp. Chúng ta đều biết điều này đại biểu cái gì. Đại biểu chúng ta không cần lại đi trốn trốn tránh tránh. Không cần tái chỉnh ngày lo lắng sợ hãi. Nếu như chúng ta lần này hợp lại thắng. Chúng ta có thể thay Ninh quân chiến phục. Đi ở quang minh dưới. Tiếp nhận dân chúng hoan hô. Ly Nhân giơ tay lên. Chuyện này, ta liền, tính ta một người. Một cái nhìn như 40 tuổi tất cả người đàn ông cất bước về phía trước. Ta một thân một mình. Lúc này gia tộc cần ta đứng ra. Ta đi liền liều mạng cái mạng này. Ly Nhân nhìn một cái. Cái này người đàn ông là dòng thứ xuất thân. Mà những cái kia dòng tránh người. Tựa hồ còn ở ngắm nhìn. Ly Nhân chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Nếu như các ngươi nguyện ý nghe ta. Vậy thì lại nhớ một câu nói. Bắt đầu từ hôm nay, không có gì dòng tránh và dòng thứ phân chia. Ai liều chết mệnh, ai mình đi hưởng thụ liều mạng đổi lấy tự do và tương lai. Không thể nào lại còn dòng thứ xuất thân người đi liều mạng. Dòng tránh xuất thân người tới hưởng thụ xảy ra chuyện. Một cái trẻ tuổi người đàn ông nói, có thể đây không phải là vẫn luôn có quy củ không? Ly Nhân nói, quy củ là người định, ai cũng có thể định. Ta cũng có thể định, nếu như ta hiện tại quyết định dòng tránh người phải đi tấn công Vân Lai Đảo. Người của hệ thứ có thể ngồi không hưởng lộc, người tình nguyện sao? Trẻ tuổi kia người đàn ông nói, ta dĩ nhiên không vui. Ly Nhân nói, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng đến bây giờ lúc này? Chúng ta còn như trước kia như vậy tình nguyện làm các ngươi nô bộc. Trẻ tuổi người đàn ông há miệng một cái. Nhưng không có nói nữa ra chút gì tới. Liền một câu nói. Nguyện ý đi. Ai đi ai bảo vệ mình muốn bảo người. Không muốn đi còn muốn bị bảo vệ tới. Bây giờ có thể đi. Cái đó trẻ tuổi người đàn ông yên lặng chốc lát. Quay đầu nhìn về phía hắn mẫu thân. Sau đó giơ tay lên. Ta đi. Sau khi trời tối. Bận rộn cả ngày Vũ Tiên Sinh vừa mới trở lại chỗ ở. Thần binh liền theo vào tới. Nói là bên ngoài có người cầu gặp, chính là buổi chiều và đại nhân ăn cơm chung cái tên kia. Vũ Tiên Sinh vội vàng phân phó người mang vào. Không lâu lắm, Ly Nhân đã đến Vũ Tiên Sinh trước mặt. Đại nhân, Ly Nhân cúi người thi lễ. Vũ Tiên Sinh hỏi, nhưng mà trưng cầu ngươi tộc nhân ý kiến. Ly Nhân gật đầu nói. Ừ, Vũ Tiên Sinh lại hỏi nói. Vậy bọn họ cũng là ý gì? Ly Nhân trả lời, ta lần này mang tới 240 người. Nếu như đại nhân yên tâm, ta có thể mang cái này 240 người giúp đại nhân cầm Vân Lai Đảo đánh xuống. Vũ Tiên, Sinh lắc đầu nói, 240 người thực ít đi chút. Người có thể lại đợi một chút, chờ ta chiêu mộ đến nhiều nhân viên hơn. Sau đó đối các ngươi tiến hành huấn luyện, chuẩn bị thỏa đáng huấn luyện thành công sau mới có thể tấn công. Ly Nhân nói, đại nhân, vậy nếu chúng ta cái này 240 người, có thể vì đại nhân công phá Vân Lai Đảo cửa trại. Lại là đến tiếp sau này đại quân coi giữ đủ dáng dấp thời gian. Chúng ta sẽ được cái gì tưởng thưởng? Vũ Tiên Sinh ngược lại là tò mò. Hắn hỏi, người thật có nắm chắc? Ly Nhân nói, đại nhân, chúng ta là thánh đao môn người. Chúng ta có phu tử truyền xuống đao pháp. Vũ Tiên Sinh gật đầu một cái. Hắn nhìn Ly Nhân nói. Trong lòng ngươi hẳn đã có ý tưởng. Không ngại trực tiếp cùng ta thuyết minh. Ly Nhân ôm quyền nói. Đại nhân, nếu như chúng ta thật làm được. Bỏ mặc sống sót mấy người. Trừ không truy cứu nữa thánh đao môn qua lại ra. Chỉ phải sống. Đều phải trực tiếp lên tới giáo úy quân chức. Vũ Tiên Sinh không nhịn được cười một tiếng nói. Giọng thật là lớn. Ly Nhân nói, đại nhân không ngại thử một lần. Nếu chúng ta thành, đại nhân một lần hành động bắt lại Vân Lai Đảo, tiêu diệt quân phản loạn. nếu như chúng ta đánh bại, cũng bất quá là chết chúng ta 240 người mà thôi. Vũ Tiên Sinh lắc đầu nói, Ninh Vương con dân, một cái đều không thể chết oan. Ly Nhân ngơ ngẩn, hắn có chút không dám tin tưởng. Một cái đều không thể chết oan lời như vậy, là một cái người làm quan có thể nói ra. Suy nghĩ một chút dĩ vãng sở quốc, những cái kia làm quan lúc nào quan tâm tới dân chúng sống chết. Nếu như lúc này ở Ly Nhân trước mặt là một vị sở quốc tướng quân, nghe được Ly Nhân nói sau đó nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Ly Nhân nói, đại nhân, phu tử hậu nhân đến hiện tại, thật ra thì các nơi đều có. Duy chỉ có chúng ta cái này nhất mạch lớn nhất, hiện tại coi như, trai gái già trẻ, đi ra ngoài và ở nhà trung đẳng đợi tin tức, mới có thể có 7-8 ngàn người. Đại nhân có thể hiểu là, đây không phải là chúng ta muốn vì mình đi tranh cái gì công danh, mà là vì để cho cái này 7-8 ngàn phu tử hậu nhân, sau này có thể đường đường tránh tránh còn sống. Ly Nhân cúi người một bái, mời đại nhân tác thành. Vũ Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu một cái. Đã như vậy, ta liền mang đại quân phối hợp ngươi. Như có biến cố gì, các ngươi lập tức rút lui trở về. Ly Nhân rút lui một bước, bỗng nhiên quỳ một gối xuống trên đất thi lễ. Tạ đại nhân, cho chúng ta một cái hy vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Ly Nhân liền mang theo 239 cái thánh đao môn đệ tử đến Phúc Lâu huyện trong thành. Tính luôn hắn ở bên trong, tổng cộng 240 người. Vũ Tiên Sinh hỏi, các ngươi cũng đều biết đó là hơn hung hiểm chuyện. Đám người gật đầu, Vũ Tiên Sinh lại hỏi, vậy các ngươi có biết, các ngươi lần đi 240 người, có lẽ có tất cả đều chết trận ở trên đảo có thể. Đám người lần nữa gật đầu, Vũ Tiên Sinh chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó đối Ly Nhân nói, nếu các ngươi cũng đã biết, lại đã chuẩn bị xong, vậy ta hiện tại hỏi ngươi chính là liên quan tới chuyện đánh giặc. Các ngươi cần gì, ngươi nói ra miệng, chỉ cần ta có, cũng sẽ hết sức cho các ngươi. Ly Nhân trầm tư một lát sau nói, mỗi người một bộ hoàn chỉnh áo giáp, dày chút, không muốn thiết giáp hành động không tiện. Chúng ta lúc tới không có mang trên binh khí, cho nên cần đại nhân là chúng ta phối đao. Mỗi người dài ngắn song đao, tốt nhất là hoàn thủ đao không phải trong quân thường dùng hoành đao. Dây thừng, móc sát, phi trào, liên nỏ, cung tên, những thứ này trong quân có đồ. Đại nhân có thể để cho chúng ta tùy ý chọn. Vũ Tiên Sinh gật đầu một cái. Đều có, cũng cho, Ly Nhân ôm quyền, đa tạ đại nhân, Vũ Tiên Sinh nói, nên là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Ly Nhân nói, trừ binh khí giáp giới ra, chúng ta còn cần rượu, xuất trinh trước khi một bữa cơm no, phải có thịt. Vũ Tiên Sinh lần nữa gật đầu, ta tới an bài. Ly Nhân quay đầu nhìn về phía tộc nhân của hắn hỏi, các ngươi còn có cái gì không mong muốn? Đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói có thể cho liền nhất định sẽ cho. Đám người rối rít mở miệng, có người muốn ám khí phi tiêu, có người muốn chỉ ít 3 thạch đại cung, còn có người muốn xiềng xích phi trào. Vũ Tiên Sinh chỉ cần có thể thỏa mãn, từng cái thỏa mãn, cũng chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó đã mau trời tối. Vũ Tiên Sinh nhìn về phía cái này 240 tên thánh đao môn đệ tử, yên lặng chỉ chốc lát sau nói, các ngươi kể từ hôm nay, lại cũng không phải thánh đao môn đệ tử. Ly Nhân ôm quyền, đại nhân yên tâm, chúng ta vậy sẽ quên mất cái này thánh đao môn thân phận. Vũ Tiên Sinh lần nữa xem qua đám người, cái này 240 tên người đàn ông, người người đều là như vậy điêu luyện, cường thế như vậy, 240 người đứng ở nơi này, người người sau lưng cõng hoàn thủ đao, cái này ngay ngắn nghiêm nghị khí thế, giống như là thiên quân vạn mã mới có thể có. Vũ Tiên Sinh nói, nếu đều không phải là thánh đao môn đệ tử, Ly Nhân, ngươi là thủ lĩnh của chi đội ngũ này, ngươi cho ngươi đội ngũ lấy một cái tên đi. Ly Nhân quay đầu nhìn về phía tộc nhân của hắn, bỗng nhiên đầu óc bên trong sáng một tí, hắn nhìn về phía Vũ Tiên Sinh ôm quyền nói, đại nhân, chúng ta có thể xưng đao binh.